Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 107, bầu không khí ngột ngạt, góc truyện audio.com, dưới an bài của Danzo, vị ninja rút giết chết Uchiha Yui rất nhanh liền xuất hiện ở bên trong tộc địa Uchiha. Hắn xuất hiện, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, nếu không phải tộc trưởng Fugaku tự mình ra mặt, chỉ sợ còn không chờ hắn đi đến Uchiha đại trạch. Liền đã chết dưới sự vây công của tộc Uchiha, đem hắn dẫn tới một gian mật thất, Fugaku chỉ lưu lại Shisui, mặt khác đem hết thảy tộc nhân đuổi ra ngoài, đợi tộc nhân đều rời đi, hai tay ôm ngực Fugaku mới lạnh lùng hỏi, ngươi tới đây là ý gì? Vị ninja rút không chần chờ, lập tức đem tình huống lúc ấy kể rõ một lần với Fugaku cùng Shisui. Cuối cùng bổ sung nói, ta lúc ấy lo lắng bị hắc thủ sau màn giết người diệt khẩu, cho nên mới không có lưu lại giải thích. Fugaku cùng Shisui hai người nghe vậy, lập tức rơi vào trầm tư. Nếu như tên ninja rút này không có nói dối, chuyện này liền phức tạp. Cái này nói rõ ngoại trừ cao tầng trong thôn ra, còn có một cỗ thế lực khác ở trong bóng tối đối phó với tộc Uchiha. Ngẫm nghĩ một lúc, Fugaku hỏi, nói như vậy Yui và ngươi đều bị người thao túng. Ninja rút nhẹ gật đầu. Fugaku tiếp đó hỏi, vậy ngươi có thể đánh giá đó là thuật gì không? Nói thí dụ như là một loại huyễn thuật nào đó, hoặc là một loại bí thuật giống như ảnh chân tự chi thuật. Ninja rút sắc mặt có chút khó xử lắc đầu nói, rất xin lỗi, ta đoán không ra. Fugaku nhướng mày, bên trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Hiển nhiên, hắn cũng không tin tưởng lời nói của vị ninja rút. Lúc này Shisui đột nhiên mở ra Sharingan, ba khỏa câu ngọc phi tốc xoay tròn, hướng về phía ninja rút trầm giọng hỏi. Tất cả những gì ngươi vừa nói, đều là thật sao? Bất chi bất giác trúng huyễn thuật của Shisui. Thần sắc ninja rút có chút ngốc trệ đáp. Ta nói đều là sự thật. Shisui hướng Fugaku nhẹ gật đầu. Hắn không có nói dối. Fugaku hỏi, ngươi thấy thế nào? Shisui cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đáp. Có người muốn gây ra mâu thuẫn giữa tộc Uchiha chúng ta và thôn. Tộc trưởng, chúng ta ngàn vạn không thể mắc lừa. Fugaku khoát tay áo, ngươi đem hắn đưa ra đi. Vâng, bên ngoài đại trạch, biết được hung thủ giết bạn của mình cũng đã đi tới tộc địa. Uchiha Shinichi phi thường hưng phấn, trong suy nghĩ của hắn, đối phương nếu đã bước vào tộc địa, vậy đại tu lập tức liền có thể báo. Kẹt kẹt, lúc này, đại môn chậm rãi mở ra, sớm đã chờ ngoài cửa. Uchiha Shinichi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vị ninja rút theo sau đi ra. Một đôi Sharingan không tự giác mở ra, nhìn thấy Uchiha Shinichi, thần sắc Shisui buồn bã. Tràn đầy áy náy nói, Shinichi, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng, ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động. Uchiha Shinichi nghe vậy giật mình, tựa hồ ý thức được cái gì, nộ ý dâng lên, quát, ngươi đây là có ý gì? Shisui hơi nhẹ gật đầu, tộc trưởng để cho ta tiễn hắn rời đi, cái này là chuyện gì? Uchiha chân nhất một mặt chấn kinh lui lại mấy bước, trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng khuất phục, mắt thấy cảm xúc của Uchiha Shinichi càng ngày càng không ổn định. Shisui lo lắng hắn làm ra hành vi quá khích, thế là mở ra Sharingan, thi triển huyễn thuật với hắn. Chỉ trong chớp mắt, Uchiha Shinichi đang kinh nộ liền hôn mê bất tỉnh, tiến tới gần Uchiha Shinichi. Shisui đem hắn chậm rãi đỡ đến một bên, thấp giọng nói. Ngủ một giấc thật ngon đi. Nhìn qua Uchiha Shinichi bị Shisui chế phục, vị ninja rút hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết rõ Uchiha nhất tộc không dễ chọc, thân phận thành viên rút đôi khi cũng không có tác dụng gì. Đi thôi, sau khi sắp xếp cẩn thận Uchiha Shinichi, Shisui thúc giục nói với ninja rút, xung quanh cũng đã xúm lại không ít tộc nhân Uchiha. Đáy lòng Shisui rất rõ ràng, cái tên ninja rút này ở trong tộc địa lâu thêm một phút, lại nhiều thêm một phút biến số, cũng không có chờ hắn cùng ninja rút bước ra ngoài. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm hờ hững của Uchiha Shinichi. Chẳng lẽ Yui liền chết vô ích vậy sao? Shisui lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên quay đầu, huyễn thuật vừa rồi, mặc dù Shisui không có quá nghiêm túc, nhưng dù sao hắn cũng là dùng Mangekyo Sharingan thi triển huyễn thuật. Dựa theo lẽ thường, lấy Sharingan ba câu ngọc của Uchiha Shinichi, ít nhất phải mê man tầm 10 phút mới có khả năng tỉnh dậy. Không nghĩ tới, Uchiha Shinichi mới có 1 phút đã thức tỉnh. Hơn nữa so với khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ và nổi giận lúc nãy khác biệt. Lúc này nét mặt Uchiha Shinichi toát ra vẻ lạnh lùng, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất có sự tình không tốt muốn phát sinh. Shisui giải thích nói, Shinichi, đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Sự tình không có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Uchiha Shinichi nói, ta biết rõ ngươi muốn giải thích cái gì. Thế nhưng nó có quan hệ gì với ta? Ta tận mắt nhìn thấy hắn giết Yui. Đôi Sharingan này sẽ không gạt ta. Hắn phải chết, bất luận trong này có âm mưu gì. Hắn, đều, phải, chết. Uchiha Shinichi cơ hồ là từng chữ đem ý muốn quyết tuyệt của bản thân thể hiện ra. Shisui lắc lắc đầu, xin lỗi, ta không thể để ngươi giết hắn. Uchiha Shinichi đưa tay chậm rãi tiến vào túi nhẫn cụ, lấy ra 2 chi phi tiêu, bày ra tư thế chiến đấu, nói ra, vậy ngươi chính là địch nhân của ta. Chấm, đúng lúc này, tộc trưởng Fugaku từ đại trạch đi ra. Quát, đủ rồi, thấy được tộc trưởng, nét mặt lạnh lùng của Uchiha Shinichi có chút gợn sóng. Mong đợi hỏi, tộc trưởng, ngươi nhất định sẽ vì Yui báo thù, đúng không? Fugaku bình thản nói, hắn không phải hung thủ. Uchiha Shinichi tranh luận nói, thế nhưng Yui chính là bị hắn giết, ta tận mắt nhìn thấy. Fugaku nhìn Uchiha Shinichi, trong lòng biết không phải mấy câu liền có thể thuyết phục. Thế là phân phó với tộc nhân bên cạnh nói, đem hắn giam vào ngục, để hắn tỉnh táo một chút. Vâng, mấy vị cảnh vụ Uchiha thượng nhẫn đồng thời xuất thủ, cấp tốc chế phục Uchiha Shinichi, sau đó kéo đi Uchiha Shinichi đang thất hồn lạc phách. Shisui lúc này không còn dám trì hoãn, vội vàng dẫn ninja rút rời đi tộc địa Uchiha. Bên ngoài tộc địa Uchiha, Danzo chống trượng gỗ, đang dẫn một đám ninja rút nhìn chằm chằm đại môn tộc địa Uchiha. Nhìn thấy bộ hạ của mình được Shisui bình an mang đi ra, lông mày hắn hơi nhíu lại, tựa hồ đối với kết quả này có chút thất vọng, vụng trộm lẻn về thôn. Hyuga Kagami một bên hướng nhà của mình chạy đi, một bên thầm nghĩ, à, chuyện gì xảy ra? Sao ta cảm giác bầu không khí trong thôn có chút ngột ngạt? Là nhân viên ám bộ, tình huống thủ vệ trong thôn ngoài thôn, hắn tự nhiên là nhất thanh nhị sở, nhưng lần này lẻn về thôn, hắn lại kinh ngạc phát hiện thủ vệ trong ngoài thôn rõ ràng tăng cường. Cách chương.